phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà gỗ trên núi. Như thường lệ, việc đầu tiên Trần Hà Đường làm sau khi trở về là dọn sạch tuyết tích tụ ở trước cửa và sau nhà. Nói thật, nếu không phải những cây xung quanh còn có tuyết trắng rơi xuống thì chỉ nhìn vào ngôi nhà này, rất khó có thể nhận ra rằng trước đây đã từng có tuyết rơi. Thực sự là ngôi nhà của ông ta quá sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp xong, ông ta vẫn ngồi ngẩn người ở mái hiên trước cửa, dường như đã ngồi một mình như vậy rất lâu, lại dường như đã trải qua nhiều thập kỷ như lúc này. Ông ta đã trải qua cả cuộc đời. Khi còn trẻ, mẹ ông ta đã đưa em gái đi, lớn lên cuối cùng cũng cưới được một người vợ. Nhưng sau khi kết hôn chưa được 2 năm, vợ ông ta đã bị tuyết đè chết, bị đè C.H.E.T chung còn có người cha và mẹ kế vô lương tâm của ông ta. Nói thật, đối với cái C.H.E.T của cha và mẹ kế, Trần Hà Đường hoàn toàn thờ ơ. Điều ông ta hối hận nhất trong suốt những năm qua là lúc đầu khi vào núi săn bắn đã không thể đưa vợ con đi cùng. Có rất nhiều lúc, ông ta đều đang hồi tưởng, nghĩ lại năm đó nếu mình đưa vợ đi thì liệu có phải đã không đi sớm như vậy không? Lúc đó nếu ông ta ngăn cản con trai không cho đi nhập ngũ, thì liệu con trai có thể ở bên ông ta không? Hoặc là sớm hơn một chút, vào năm ông ta 12 tuổi, đáng lẽ không nên bất chấp tất cả để đi theo mẹ và em gái, mà nên ở lại đây. Đã trôi qua quá nhiều năm, những ký ức đáng lẽ phải quên đi đã lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Ông ta hiểu rất rõ, vào buổi sáng của năm 1933 đó, mẹ ông ta đã đưa em gái 5 tuổi rời khỏi nhà. Ngày ra đi, tuyết rơi rất dày, một chiếc giày của ông ta đã bị rơi mất nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Không phải ông ta đuổi không kịp, cũng không phải mẹ ông ta chạy quá nhanh, mà là vì ở phía sau có quá nhiều người kéo ông ta lại, không cho ông ta đuổi theo. Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 194. HTML. Mẹ dẫn theo em gái rời khỏi ngôi nhà này. Ông ta đã canh giữ ở nhà cũ này 12 năm. Đáng tiếc lại không thể đợi được mẹ và em gái trở về. Lại nói đến vợ mình, ông ta đồng ý với cha mình chuyển xuống chân núi sống. Nhưng một lần đi đó, ông ta đã mất đi cha và vợ, cùng với người mẹ kế mặt hiền nhưng lòng ác kia. Chỉ còn lại một đứa con 3 tuổi. Có rất nhiều lúc Trần Hà Đường đã nghĩ rằng, có phải vì năm đó ông ta đã thất hứa với em gái nên đây chính là sự trừng phạt của ông trời đối với ông ta không? Năm đó, ông ta đã hứa với em gái đang khóc nức nở rằng sẽ ở nhà chờ em ấy về. Nhưng ông ta chỉ chờ 12 năm rồi xuống chân núi. 4 năm sau ông ta lại trở về núi, nhưng mọi vật đã không còn như cũ. Trong những năm này ông ta đã một mình nuôi lớn đứa con. Nhưng con mình lại mất tin tức. Mọi người đều nói con trai ông ta đã chết, không còn nữa. Trần Hà Đường không tin. Ông ta cứ ở đây chờ, chờ con trai và chờ em gái của mình. Nhưng Trần Hà Đường không biết điều này sẽ kéo dài đến bao giờ. Cả cuộc đời này của ông ta, không biết còn có cơ hội gặp lại con trai và em gái không. Dường như ông ta đã quen rồi. Quen với việc một mình ngồi ở cửa nhà cũ, nhìn xa xăm ngẩn người. Rồi ngày qua ngày, rõ ràng ông ta mới hơn 40 tuổi, nhưng lại sống như một ông già 70-80 tuổi. Khi Thẩm Mỹ Vân và những người khác đến đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rõ ràng là rất bình thường, nhưng Thẩm Mỹ Vân lại thấy hơi chua xót, bởi vì cô nhìn thấy sự cô đơn, chán nản và già nua của đối phương. Nếu Trần Hà Đường thực sự là cậu của cô thì cô thực sự không dám tưởng tượng trong những năm qua đối phương đã sống như thế nào. Cách chương.